chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2017, chương 2017, uống rượu cũng là một loại kỹ năng. Bình thường người trưởng thành mỗi ngày có thể thay thế rượu cồn lượng nhiều nhất không cao hơn 150 gram, không đến mức tạo thành lá gan tổn hại rượu cồn hấp thu vào lượng. Mỗi ngày mỗi kg thể trọng nhiều nhất không thể vượt qua 1 gram. Nói cách khác, như thể trọng 65 kg người, mỗi ngày hấp thu vào rượu cồn lượng nên thấp hơn 65 gram. Nhưng bây giờ đây là tràn đầy một bia chén thuần rượu cồn. Khoảng chừng 2 cân, Vương Đại Đông thể trọng cũng liền thất 10 kg hai bên. Vượt xa 75 gram gấp 10 lần còn nhiều, mà lại đó là mỗi ngày thu lấy lượng. Có thể tưởng tượng, một hơi uống vào nhiều rượu như vậy tinh lại là kết quả gì? Thực, bình thường nam nhân trưởng thành, một hơi uống xong 200 gram rượu cồn, thì sẽ tạo thành cấp tính rượu cồn trúng độc, chớ nói chi là một hơi uống 2 cân, biết được chén rượu thứ 3 là thuần rượu cồn về sau. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, trách không được chén rượu thứ 3 bà chủ điều chế đơn giản như vậy. Nguyên lai cũng là đem thuần rượu cồn rót vào trong chén mà thôi. 100% độ tinh khiết rượu cồn, xác thực có thể xứng với vĩnh biệt cái tên này. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Đại Đông, liền kim loại nặng âm nhạc đều đình chỉ, đều muốn nhìn một chút Vương Đại Đông đến cùng có hay không can đảm kia uống xong 2 cân thuần. Rượu cồn, uống nhanh, uống nhanh, trong đám người thậm chí có người bắt đầu ồn ào, giảng đạo lý lời nói, nếu như không sử dụng nội lực lời nói. Uống thuần rượu cồn đối Vương Đại Đông tới nói cũng tuyệt đối là một loại khiêu chiến. Hắn uống qua rượu mạnh nhất cũng là Ba Lan Spiritus Vodka. Là trên thế giới đã biết số độ tối cao tửu. Nó chủ yếu nguyên liệu là ngũ cốc cùng khoai loại thu hoạch. Đi qua lặp đi lặp lại 70 hồi trở lên trưng cất. Đạt tới 96% độ cồn. Có thể nói là trên thế giới rượu cồn độ tối cao cũng là rượu mạnh nhất. Tuy nhiên 96% cùng 100% chỉ thua kém 4%. Nhưng hiệu quả tuyệt đối là khác biệt. Nói thật, Vương Đại Đông còn thật không có trực tiếp uống qua 100% độ tinh khiết rượu cồn. Không biết uống có cái gì khác biệt đâu. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông đem cái chén đưa đến bên miệng. Lần này Vương Đại Đông cũng không có uống từng ngụm lớn đi xuống, mà chính là nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ, rượu cồn cửa vào, lập tức giống như là có một đầu đỏ bừng hỏa long nhảy vào hắn yết hầu. Là như vậy nóng rực, nóng hổi, loại này nóng rực nóng hổi cảm giác dán chặt lấy yết hầu bốn vách tường chậm rãi mở rộng, chậm rãi di động xuống dưới, mọi người giướn cổ lên. Trợn to mắt nhìn chằm chằm Vương Đại Đông, muốn nhìn một chút Vương Đại Đông uống rượu xong tinh phản ứng. Vương Đại Đông bưng chén rượu tay lơ lửng giữa không trung, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, không nhúc nhích, đối tất cả mọi người tra hỏi ngoảnh mặt làm ngơ. Lúc này hắn ngay tại tinh tế bình luận uống xong thuần rượu cồn tư vị, trải nghiệm lấy đầu kia hỏa long như thế nào chậm rãi nhét đầy hắn yết hầu, nhét đầy ta thực quản, sau đó lại dán chặt lấy thực quản chậm rãi chảy tới dạ dày, nhanh chóng hướng dạ dày vách tường tứ vút đi, cảm thụ đầu này hỏa long tại trong dạ dày xoay tròn bốc lên, chưa từng có ấm áp thoải mái dễ chịu. Bà chủ khẩn trương nhìn lấy Vương Đại Đông, trong lòng có chút hối hận, Vương Đại Đông phía trước liền đã uống xong ngày mai gặp cùng hậu thiên gặp. Hiện tại lại uống xong vĩnh biệt, nếu là thật say chết, nàng nhưng là phiền phức lớn. Thoải mái, trọn vẹn nửa phút về sau, Vương Đại Đông đột nhiên mở miệng nói ra. Xác thực rất thoải mái, trước đó chưa từng có thoải mái. Dù hắn liền trên thế giới đắt nhất tửu đều uống qua cũng không có hiện tại dạng này cảm giác. Đây là một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác. Vương Đại Đông căn bản không có vận dụng nội lực đi tiêu trừ rượu cồn. Liền để cái kia 100% độ tinh khiết rượu cồn trong thân thể chậm rãi khuếch tán ra tới. Cảm giác mình toàn thân lỗ chân lông đều muốn thư giãn ra. Bất quá, coi như Vương Đại Đông không có sử dụng nội lực, hắn thân thể tố chất cũng là viễn siêu người bình thường. Cho nên hắn mới không có việc gì, muốn là đổi thành người bình thường. Cái này một ngụm nhỏ, cũng đủ để cho rượu cồn trúng độc, cho nên không có Đông Ca sắt lá gan, vẫn là không nên tùy tiện nếm thử. A, nha, nha, quán ba tiếng người huyên náo, không nghĩ tới Vương Đại Đông thật đem thuần rượu cồn cho uống. Mặc dù chỉ là một ngụm nhỏ, có thể chí ít cũng có 100ml, đã vượt qua người một ngày có thể uống rượu an toàn giới hạn. Huống chi, Vương Đại Đông trước đó còn uống 2 chén hậu kình siêu đủ tửu. Bà chủ cũng là nhẹ nhàng thở phào. May mắn Vương Đại Đông không có việc gì. Vương Đại Đông giơ ly rượu lên, chuẩn bị tiếp tục uống trong chén tửu. Lại không nghĩ rằng, một cánh tay ngọc nhỏ dài bắt hắn lại cổ tay. Là bà chủ. Bà chủ khe khẽ thở dài, nói ra, đừng uống. Ta bồi ngươi chính là, bà chủ lời vừa ra khỏi miệng, chỉnh cái quầy rượu bên trong lập tức quăng tới vô số hâm mộ ánh mắt. Hạ Chi Na thế nhưng là nổi danh mỹ nữ, nhưng bởi vì nàng trưởng quản lấy cái này quán rượu, hơn nữa còn có không nhỏ bối cảnh, cho nên muốn đánh nàng chủ ý không ít người, nhưng giao chi hành động nhân lại là ít càng thêm ít. Có thể tự mình để cho nàng tiếp rượu người thì đã ít lại càng ít. Không nghĩ tới Vương Đại Đông lần thứ nhất xuất hiện tại cái này tại quán bar, vậy mà liền có thể được đến bà chủ tự mình tiếp rượu. Làm sao có thể không hâm mộ đây? Tê liệt, nếu có thể để bà chủ bồi ta một đêm, liền xem như hiện tại chết cũng nguyện ý a. Ai, trong lòng nữ thần lại muốn bị người khác chà đạp. Vô số nam nhân đau lòng nhức óc. Như vậy sao được, nam nhân thì phải giữ lời hứa hẹn, nói tốt uống xong 3 chén thì 3 chén. Ngay tại vô số nam nhân đau lòng nhức óc, nữ thần liền bị heo ủi thời điểm, Vương Đại Đông lại là như thế nói ra. Cái gì, có bị bệnh không? Người ta bà chủ đều nói trực tiếp bồi, Vương Đại Đông vậy mà nói muốn đem chén rượu thứ 3 cùng uống xong. Không biết là não tử nước vào, vẫn là bị cánh cửa kẹp, người thật sự coi chính mình là tửu thần a. Tất cả mọi người ra mặt đều tại điên cuồng run rẩy. Người này tuy nhiên tửu lượng không tệ, có thể não tử tựa hồ có vấn đề a. Thậm chí có người trong lòng nghĩ như vậy đến, thì liền bà chủ đều có chút hoảng hốt, nàng đều nói phải bồi hắn, hắn vì cái gì còn muốn uống? Thành tâm muốn chết sao? Người chết là chuyện nhỏ, có thể chớ liên lụy ta à? Bà chủ có chút khóc không ra nước mắt. Vương Đại Đông trực tiếp bưng chén lên, ừng ực uống. Bành, chén rượu bị Vương Đại Đông hung hăng nện trên bàn, trên mặt lộ ra cực độ thỏa mãn biểu lộ. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới Vương Đại Đông thật đem 2 cân rượu cồn cho uống. Thế nào, bà chủ? Ta hiện tại đã đem 3 chén uống rượu xong, ngươi có phải hay không cần phải? Vương Đại Đông nói tới chỗ này, đón lấy chính là ngửa đầu ngã quỵ trên bàn. Nhanh, nhanh đưa bệnh viện. Bà chủ sắc mặt đại biến. Vương Đại Đông được đưa đến bệnh viện. Sau 1 ngày, Vương Đại Đông rốt cục tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy Cầm Thỉ Hoàng cái kia gương mặt to, đầu đau quá. Vương Đại Đông cố ý xoa xoa đầu, nói ra, tiểu tử, có loại, cũng dám uống bà chủ thời gian tam bộ khúc. Cầm Thỉ Hoàng hướng về Vương Đại Đông giơ ngón tay cái lên. Uống rượu, cũng là một loại kỹ năng, riêng là trên đường, uống rượu càng lộ ra rất là trọng yếu. Điểm này, mặc kệ là tại Hoa Hạ, vẫn là tại Myanmar, đều là giống nhau. Vừa nhắc tới bà chủ, Vương Đại Đông nhất thời kích động lên,